Đao kiếm thần hoàng, chương 1036. Vào phút mấu chốt, gocchuyenaudio.com, Đinh Hạo nói, yên tâm, trong lòng ta có suy tính, nếu một ngày nào đao binh đối đầu thì ta sẽ không làm chuyện hồ đồ. Lý Lan gật đầu, nhưng sâu trong lòng nàng thở dài. Lý Lan rất hiểu Đinh Hạo, nam nhân này chưa bao giờ phụ lòng bất cứ ai đối xử tốt với hắn, dù Đinh Hạo có chịu uất ức cũng sẽ không để bằng hữu, người yêu bị tổn thương một chút nào. Có lẽ đây là lý do tại sao Lý Lan yêu Đinh Hạo. Hôm sau, Đinh Hạo cùng nữ hài tử Đinh Thiên Sương ăn điểm tâm xong theo Lý Lan đi tới sau núi Vấn Kiếm Tông. Trưởng môn lệnh không ngừng phát ra, phòng ngự khu sau núi bị rút đi. Đệ tử Vấn Kiếm Tông đóng giữ ở sau núi rời đi, Đinh Hạo khắc trận pháp bảo vệ mới trong khu vực quan trọng này, cố ý chừa trống đoạn đường từ vách núi đến hang động bí ẩn. Từ lần trước Đinh Hồng Lệ nói trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá đã đến lúc. Các đại thế lực nhân loại, yêu tộc lục tục có được độn thiên thạch thi, điều này ý nghĩa rất nhiều cường giả sẽ đến đây, mượn trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá vào tiên giới. Những người này đều là cường giả uy chấn một phương, thực lực cường đại. Lực lượng hiện tại của Vấn Kiếm Tông không thể ngăn cản, vậy không bằng hoàn toàn mở rộng tránh cho xung đột. Đương nhiên điều đó không có nghĩa là sau núi Vấn Kiếm Tông không có chút phòng ngự. Mới sáng sớm cuồng đao Trương Phàm đã bị phái canh gác trên núi Huyền Tinh Thạch tím bềnh bồng dưới địa huyệt Thâm Uyên. Đây là nơi Vấn Kiếm Tông bồi dưỡng đệ tử tinh anh hạch tâm, là một trong các bí mật của Vấn Kiếm Tông, tuyệt đối không thể để người ngoài biết hay xâm nhập. Đinh Hạo sắp đặt trận pháp ngăn cách thần thức dò xét ở núi Huyền Tinh Thạch tím bềnh bồng dưới địa huyệt Thâm Uyên, tránh cho cường giả dùng thần thức quan sát. Mặt trời lên cao, sau núi Vấn Kiếm Tông trừ Đinh Hạo, Lý Lan, Vương Tuyệt Phong, vài cao tầng ra tất cả đệ tử tông môn rút đi, hầu như là thành trống. Vù vù vù vù vù, một luồng sáng chớp lóe, mấy bóng người xẹt qua không trung chớp mắt đáp xuống trước vách núi địa huyệt Thâm Uyên. Yêu khí cuồn cuộn kích động, là cường giả yêu tộc, dẫn đầu là một cường giả cảnh giới yêu thánh cao phẩm, mặc áo giáp màu trắng, đầu sói há mồm che vai, trước ngực có hộ tâm minh kính giống như hồ nước xanh biếc, thân hình khôi ngô vạm vỡ. Ba, bốn cường giả yêu tộc trẻ đứng bên cạnh cường giả cảnh giới yêu thánh cao phẩm, thực lực đều không tầm thường, người yếu nhất là đỉnh võ đế cảnh. Đây chính là chỗ có trận pháp truyền tống cánh cửa tiên giới. Hơi thú vị, một cường giả yêu tộc nửa bước yêu thánh trẻ thân hình thon dài đánh giá bốn phía, gã biết chỗ này là đâu, ánh mắt chất chứa khiêu khích. Vương Tuyệt Phong bước lên một bước, cất cao giọng nói. Cửa truyền tống ở dưới vực sâu 300 thước có hướng dẫn ghi rõ, xuống nữa là diễn võ đường của Vấn Kiếm Tông ta, các vị đừng vượt ranh giới. Vấn Kiếm Tông nho nhỏ mà cũng mơ ràng buộc chúng ta. Cường giả yêu tộc nửa bước yêu thánh trẻ cười khẩy, nếu ta vi phạm thì sao? Cường giả yêu tộc nửa bước yêu thánh trẻ dứt lời, mắt Đinh Hạo bắn ra tia sáng, gần từng chữ, người vi phạm chết. Cường giả yêu tộc nửa bước yêu thánh trẻ định nói gì bỗng thấy đôi mắt nhìn gã chằm chằm ẩn chứa sát khí, khi cơ khủng khiếp như thủy triều ập tới, như đao kiếm dí vào tim gã. Cường giả yêu tộc nửa bước, gocchuyenaudio.com, yêu thánh trẻ cảm giác nếu gã nói thêm một câu là sẽ bị thiên đao vạn quả. Cường giả yêu tộc mới 500 tuổi tu luyện đến nửa bước yêu thánh, là thiên tài tu luyện hiếm thấy trong yêu tộc. Cường giả yêu tộc nửa bước yêu thánh trẻ mạnh hơn cả Hắc Sơn yêu đế, mắt cao hơn đầu, hành động quái đản, tàn nhẫn, chưa từng sợ ai. Giờ phút này, cường giả yêu tộc nửa bước yêu thánh trẻ cảm giác khí lạnh rờn gai óc từ sau lưng, trong lòng sợ hãi. Đôi mắt kia như hút đi thần hồn của gã, người vi phạm chết, câu này thốt ra từ môi thiếu niên nhân loại đối diện cường giả yêu tộc nửa bước yêu thánh trẻ có sự kính sợ khiến người khó thể chất vấn. Sao có thể như vậy? Sợ hãi qua đi, cường giả yêu tộc nửa bước yêu thánh trẻ quê quá hóa khùng, đang định trả đũa thì bị yêu thánh vạm vỡ thế hệ trước nhẹ vỗ vai ngăn gã lại. Yêu thánh khôi ngô chắp tay nói, hậu bối trẻ không quá hiểu chuyện, xin Lý trưởng môn, Đinh đại nhân đừng chê trách. Chúng ta chỉ đến vì cánh cửa truyền tống đến tiên giới. Yêu thánh khôi ngô nháy mắt ra hiệu, dẫn mấy cường giả yêu tộc trẻ nhảy xuống địa huyệt Thâm Uyên. Đinh Hạo là trọng tài giả của Huyền Xương Thần Cung nên kêu một tiếng Đinh đại nhân cũng không quá đáng. Đinh Hạo không nói, tiếp tục đứng tại chỗ. Vương Tuyệt Phong phun nước miếng, hung tợn nói. Bà nội nó, nếu không có tiểu tử ngươi thì hôm nay không chấn được đám tạp chủng yêu tộc kiêu căng đó. Lý Lan đồng cảm, nếu không có Đinh Hạo tọa chấn tại đây thì hôm nay Vấn Kiếm Tông sẽ gặp nạn, cố tình cánh cửa truyền tống đến tiên giới lại ngay trung tâm tông môn, nếu không nhường đường sẽ bị yêu tộc cứng rắn tấn công, các đại thế lực nhân loại cũng sinh lòng bất mãn. Giải quyết vấn đề như vừa rồi là kết quả tốt nhất. Đi đến hang động bí ẩn, cường giả yêu tộc nửa bước yêu thánh trẻ không cam lòng hỏi. Sư thúc sao mới rồi sư thúc khách sáo với đám con kiến nhân loại quá vậy? Yêu thánh Khôi Ngô lớn tuổi chừng cường giả yêu tộc nửa bước yêu thánh trẻ, nói. Đối thủ ngay cả Thái Thủy Thái còn không nắm chắc thắng được, tốt nhất ngươi hãy chú ý cẩn thận lời ăn tiếng nói. Nếu chọc Đinh Hạo nổi sát tâm thì ta chỉ tin tưởng một mình thoát nổi, bốn người các ngươi sẽ chết ở vực thẳm này. Cường giả yêu tộc nửa bước yêu thánh trẻ trợn to mắt nói. Sao có thể như vậy? Cường giả yêu tộc nửa bước yêu thánh trẻ không tin lời sư thúc yêu thánh Khôi Ngô lớn tuổi nói. Yêu thánh Khôi Ngô lớn tuổi gần từng tiếng, không nhịn được nhỏ sẽ loạn mưu lớn. Bây giờ Đinh Hạo đã đầy cánh chim, thực lực đáng sợ, cường giả dưới thần cảnh rất khó giết chết hắn. Cho đến nay ngươi trưởng thành thuận lợi, không gặp chướng ngại gì, không thích người khác mạnh hơn ngươi, như vậy là không được. Nhớ kỹ, chỉ có người cuối cùng sống sót mới là mạnh nhất, ít nhất trước khi ngươi chưa thành thần đừng trêu vào Đinh Hạo, người đó rất đáng sợ. Cường giả yêu tộc nửa bước yêu thánh trẻ không hiểu ra sao. Cường giả yêu tộc nửa bước yêu thánh trẻ biết sư thúc yêu thánh Khôi Ngô lớn tuổi không phải hù dọa gã, sư thúc thật sự e ngại thiếu niên nhân loại đó hay thậm chí là kính sợ. Một kẻ địch làm sư thúc yêu thánh Khôi Ngô lớn tuổi không dám ngay mặt đối địch thì đáng sợ biết bao. Cường giả yêu tộc nửa bước yêu thánh trẻ đánh dùng mình. Ba cường giả yêu tộc trẻ khác bên cạnh cường. Góc truyện audio.com, giả yêu tộc nửa bước yêu thánh trẻ cũng ngoan ngoãn hơn. Các cường giả yêu tộc trẻ vốn định xâm nhập sâu xuống địa huyệt Thâm Uyên thám hiểm, dù sao khoáng huyền tinh thạch tím tinh thuần rất kinh người. Cách chương.